Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trái đất cuối cùng buổi tối. Đế đô, đại hội đường cách đó không xa đặc lý bộ làm việc cao ốc đèn đuốc sáng choang. Nhưng mà ở một giờ trước, nơi này còn chỉ là có non nửa đếm gian phòng là mở ra đèn. Chỉ có một ít trực ban nhân viên lưu thủ. Rốt cuộc, đêm nay là Tết Nguyên Tiêu. Nhưng là, đột phát dị tượng không thể không khiến những này từ lâu tan tầm đám người dồn dập lại đầy đêm tối. Trở lại, trong đó không thiếu hết sức quan trọng đại nhân vật. Cửu ti ti trưởng tuy còn không phải hết sức quan trọng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tính cái đại nhân vật. Giờ khắc này, hắn cưỡi treo lơ lửng nội bộ biển số xe con chính chậm rãi đứng ở trước đại lâu. Từ trong xe xuống, trở tay chụp lên cửa xe. Người đàn ông này vội vã sửa sang lại cổ áo, liền bước lớn đi về phía trước. Phó ty Dương Tòng Hiến theo sát phía sau. Chờ vào cao ốc, trước mặt liền gặp phải một vị tiểu cổ lật trên thêu vòng trắng nhân viên văn phòng. Đối phương nhìn thấy vào cửa hai người, ánh mắt sáng lên, nói, hai vị có thể coi là đến rồi. Triệu thư ký, tình huống thế nào? Cửu ti ti trưởng ngữ khí khách khí hỏi. Đối phương là bộ trưởng bên người đại bí, tuy là quan văn, năng lượng lại phi phàm. Triệu thư ký lắc đầu thở dài, nói, còn không rõ ràng lắm, bất quá bộ trưởng bọn họ đã chạy tới, chính ở trên lầu phòng họp. Vậy ta, ngài mời đi theo ta, có chút tư liệu đến cho ngài nhìn. Ồ, có liên quan với cái gì? Cửu ti ti trưởng ngẩn ra. Triệu thư ký khẽ mỉm cười, nói, cùng Trình Lâm có quan hệ. Ngoặc kép, xin dẫn đường. Mấy người bước nhanh đi vào một cái phòng, sau đó cũng chỉ gặp triệu thư ký đem mấy tờ giấy đưa cho hắn, đồng thời giải thích, chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là liên quan với một năm rưỡi trước phát sinh ở Gia Mộc Tư sự kiện kia. Ngài còn nhớ chứ, Gia Mộc Tư kính thiên văn vô tuyến bị người tu hành lén lút lẻn vào, cũng nhờ vào đó hướng vũ trụ phóng ra một đoạn vô tuyến điện tín hiệu. Sau đó nội dung của tín hiệu chúng ta cũng phiên dịch đi ra, gây nên độ cao quan tâm. Lúc đó còn tổ chức chuyên môn tổ điều tra, một đường lần theo, sau đó phát hiện cùng quý ti dưới cờ thứ 9 linh tu trong học viện một tên đồng dạng gọi là Trình Lâm học viên có quan hệ. Chỉ tiếc đối phương tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng một năm này nửa đến, chúng ta vẫn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm. Dừng một chút, triệu thư ký nghiêm mặt nói, mà liền ở trước đây không lâu, nói đúng ra là ở tinh không dị tượng phát sinh trước mấy chục phút, công an đồng chí một lần nữa bắt lấy cái này Trình Lâm điện thoại di động tín hiệu. Sau đó thông qua định vị, phát hiện đối phương hành tung. Hắn vẫn cứ ở thành phố Gia Mộc Tư. Hiện nay đã khẩn cấp thông báo thứ 10 ti người đi bắt hắn rồi. Bên cạnh Dương Tòng Hiến nghe xong thần sắc hơi động, cau mày hỏi, dĩ nhiên có việc này, nhưng là chuyện này tựa hồ cấp bậc cũng không cao lắm đi. Rốt cuộc khi đó hình chiếu đã một năm rưỡi lại chưa xuất hiện rồi. Triệu thư ký nghe vậy lắc lắc đầu, lần thứ hai thở dài, chỉ cửu ti ti trưởng trong tay kia mấy tờ giấy, nghiêm mặt nói, sở dĩ nhắc lại việc này, tự nhiên có nguyên nhân, liền ở vừa mới tấm kia tinh không quỷ diện xuất hiện thời điểm. Hạ quốc thiên nhãn phương diện tiếp thu được một đoạn thần bí vô tuyến điện, cũng cấp tốc phiên dịch đi ra. Là cái gì nội dung? Triệu thư ký thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Đoạn kia tin tức phiên dịch lại đây ý tứ là, người tốt, Trình Lâm, ngoặc kép, xem ra quả nhiên là bị phát hiện, thông qua điện thoại di động định vị. Rất có thể, lạnh giá đêm đông góc đường, một cái dưới đèn đường súng lại một bầy sắc mặt nghiêm nghị tiểu cổ lật. Mà ở bọn họ vòng vây trung tâm, một tòa vô pháp bị cảm giác nhà an toàn nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Trình Lâm đứng ở nhà an toàn phía trước cửa sổ, Trong lòng suy tư, xem ra ta trước suy đoán quả nhiên thành thật, có nhiều như vậy manh mối ở quan phủ, khẳng định ở rất lâu trước liền bắt đầu bắt lấy ta. Phía ta bên này mới vừa lộ diện, liền đến người, hiệu suất rất nhanh a. Bất quá vừa mới phát sinh tinh không quỷ diện sư. Hiện tại đám người này quan tâm trọng điểm lẽ nào không phải đồ chơi kia sao? Như thế vội vã bắt ta làm gì? Lẽ nào bọn họ đã biết vật kia là ta triệu hoán tới? Không nên a, sự tình đều đã qua hơn một năm, không đạo lý sẽ đem vật này cùng một năm trước ta gửi đi tín hiệu liên hệ cùng nhau a. Liền là quan phủ cao tầng não động to lớn hơn nữa. Cũng không đạo lý như thế khẳng định vật kia cùng ta có quan hệ a. Trình Lâm có chút nghi hoặc, suy tư, hắn tự nhiên không biết, tinh không quỷ diện xuất hiện thời điểm, thần đồng dạng hướng trái đất gửi đi nhằm vào Trình Lâm hồi phục. Hoặc là gọi là ám hiệu càng thích hợp. Nói chung, chính là bởi vậy, quan phủ mới lập tức đem hai việc liên hệ tới, cũng triển khai đối với hắn đuổi bắt. Đáng tiếc Trình Lâm đã bình yên trốn vào nhà an toàn. Mặc cho là lại mạnh mẽ người tu hành lại đây, cũng không cách nào tìm tới hắn. Nghĩ tới đây, Trình Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút nhàn nhã từ ký túc xá trong ngăn kéo lật ra một thùng mì lão đàn toan thái. Nhìn xuống trên bàn phích nước nóng, ân, một năm rưỡi đi qua, phích nước nóng bên trong nước vẫn là nóng, ta ngược lại muốn xem chúng ta ai có thể háo được ai. Trình Lâm hừ một tiếng, dùng nước nóng ngâm một thùng mì trước nướng mì lạnh quá ít. Không ăn no, ngâm được rồi mì, Trình Lâm liền nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ, vừa ăn, vừa nhìn ngoài cửa sổ một vòng tiểu cổ lật vui a. Một nhìn bọn họ từng cái thần thái nghiêm nghị, tinh thần căng thẳng dáng vẻ, Trình Lâm liền hài lòng, ăn hết mì, mắt thấy trong đầu chậm chạp không có mới tin tức xuất hiện. Trình Lâm suy nghĩ một chút, thẳng thắn lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Này một ngủ, chính là mấy tiếng đi qua, chính hắn đều không nghĩ tới, chính mình sẽ ngủ đến như thế trầm. Ở Trình Lâm ngủ say như chết trong lúc, khống chế hắc tỉnh địa vực đặc lý ti thứ 10 ti tổng bộ người cuối cùng chạy tới. Điều này làm cho khổ sở chống đỡ lấy, ở trong gió rét chịu khổ sai đạo phi kích động không thôi. Nhưng mà dù cho là ti bên trong cảm giác hệ cao cấp người tu hành toàn lực làm, vẫn như cũ chưa từng phát hiện Trình Lâm dấu vết, cuối cùng chỉ có thể phán định nó từ lâu rời đi. Vì này, sáu tổ trưởng sai đạo phi còn đã trúng người lãnh đạo trực tiếp chửi mắng một trận. Cuối cùng một đám người chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Hồ tương đương, không biết qua bao lâu, Trình Lâm cuối cùng từ trong giấc mộng tỉnh lại, tàn nhẫn mà ngáp một cái, hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình càng ngủ rồi. Quay đầu hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn, đặc lý ti đám người kia sớm đã biến mất không còn tăm tích. Vậy thì đi rồi, những người này cũng không được a. Trình Lâm lắc đầu cười cợt, lúc này mới lấy ra điện thoại di động liếc nhìn thời gian. Tức khắc bị sợ hết hồn, ta dĩ nhiên ngủ 6-7 tiếng, điện thoại di động biểu hiện thời gian đã đến sáng ngày thứ 2 6:45. Điều này làm cho Trình Lâm nhất thời buồn cười không ngớt. Hắn đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể ở thôi diễn bên trong ngủ. Nói đến dựa theo trình tự đường lối, đối với tình huống như thế không đều là trực tiếp thời gian gia tốc sao? Lúc này dĩ nhiên cho hắn thời gian dài như vậy ngủ. Rất làm hắn bất ngờ, bất quá ngủ một giấc, xác thực có chỗ tốt. Trình Lâm hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần dồi dào, cả người tươi cười rạng rỡ. Cũng không biết bọn họ triệt để đi rồi không, có thể hay không ở xung quanh còn mai phục. Trình Lâm lầm bầm đi tới phía trước cửa sổ, bắt đầu do dự có muốn hay không lập tức đi ra ngoài. Nhưng là tiếp đó, hắn lại bỗng nhiên choáng váng rồi. Trình Lâm ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Trong giây lát trong đầu lóe qua một tia chớp. Không đúng, cũng đã sáng sớm nhanh 7 giờ. Bên ngoài làm sao vẫn là đêm đen? Trình Lâm lúc này mới phát hiện dị thường. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tựa hồ cùng hắn trước khi ngủ không hề khác gì nhau. Vẫn như cũ là đen kịt, rơi vào trong bóng đêm thành thị, phảng phất còn đang rạng sáng. Giữa bầu trời ngôi sao vẫn như cũ lấp lóe, chỉ có điều vành kia trăng tròn đi không biết sao đã là biến mất rồi. Mặt trăng không gặp rồi, trời vẫn như cũ đen. Liền ở Trình Lâm kinh ngạc ngay miệng, trong đầu cuối cùng xuất hiện tin tức. Ngươi ngủ mấy tiếng, cảm giác tinh thần dồi dào. Ngươi chính chuẩn bị ra cửa, lại bất ngờ phát hiện thế giới vẫn như cũ nằm ở buổi tối. Ngươi trong lòng bay lên rất nhiều loại nghi vấn, không biết phát sinh cái gì. Đang nghi ngờ bên trong, lại qua một giờ, cửa sổ hơi mơ hồ chút, lập tức rõ ràng. Trình Lâm liếc nhìn thời gian, đã đến sáng sớm sắp tới 8 giờ, nhưng mà ngoài cửa sổ vẫn như cũ hắc ám. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi cảm thấy hơi có chút đói bụng, ngươi quyết định đi ra cửa đi. Hướng bên tay phải cất bước khoảng 200 mét, có một nhà tiệm bữa sáng, ngươi có thể ở nơi đó ăn một bữa bữa sáng. Trình Lâm nghe vậy, đẩy ra nhà an toàn cửa. Một lần nữa đứng ở đêm đông trên đường phố, đỉnh đầu đèn đường đã tắt rồi, nhưng là thế giới không hề thiếu nguồn sáng. Đã 8 giờ sáng, trong cái thành thị này phần lớn người cũng đã rời giường. Mỗi gian phòng ốc đều điểm lên đèn. Trong lúc nhất thời trên đất, ánh sao so với trên trời còn muốn sáng lạn. Dọc theo bên tay phải đi rồi hơn 200 mét, quả nhiên thấy một nhà tiệm bữa sáng. Cửa nhựa trên bảng hiệu viết lồng bánh bao, sữa đậu nành, cháo gạo kê, thức ăn, bánh treo, vân vân. Tiệm không lớn, đại khái chừng 20 bình. Đèn sáng, có đoàn lớn hơi nước nhô ra. Bên trong một cái đội mũ cùng bao tay phụ nữ chính đang bận việc. Nhìn thấy Trình Lâm đi vào, nàng chào hỏi, bạn học, ăn chút gì? Trình Lâm không trả lời ngay. Mà là hỏi, xin hỏi một chút hiện tại là mấy giờ? Ta đồng hồ thật giống không chuẩn rồi. Người phụ nữ kia nghe vậy nói, nhanh 8 giờ rồi, không đúng sao? Vậy làm sao trời còn chưa sáng? Ta đây nào có biết, mới vừa lúc thức dậy ta cũng cho rằng đồng hồ chạy sai đây. Nữ nhân tựa hồ thở dài, trong đôi mắt hiện ra một tia sầu lo, nhưng động tác trong tay vẫn là không ngừng lại. Lại hỏi, ăn chút gì? Một lồng bánh bao, một chén lớn cháo gạo kê, lại muốn cái thức ăn. Trình Lâm không thấy bảng giá, trực tiếp nói, được rồi, thức ăn chính mình cầm đĩa thịnh. Cảm tạ, Trình Lâm nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía trong cửa hàng, bên trong có mấy cái bàn, giờ khắc này có 3-4 người ở bên trong ăn bữa sáng. Bọn họ không nói gì, đều chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn trong cửa hàng góc một đài máy truyền hình. Trình Lâm tìm cái chỗ trống ngồi xuống, cũng ngẩng đầu nhìn hướng TV, đang ở phát hình chính là tin tức đài. Tiết mục là Hướng Nghe Thiên Hạ. Giờ khắc này người chủ trì đang ngồi ở phía sau bàn một mặt ngưng trọng phát hình tin tức. Chỉ bất quá hôm nay tin tức tương đối đặc biệt, ngoặc kép. Liên quan với tối hôm qua 21 lúc cho phép phát sinh đặc đại thiên văn hiện tượng, quốc gia nghiên cứu khoa học trung tâm, thiên văn quan trắc trung tâm, quốc gia viện khoa học chờ cơ cấu suốt đêm triển khai phân tích cùng điều tra. Hiện nay tạm không được ra xác thực đáp án, nhằm vào hiện nay nước ta ban ngày chậm chạp không xuất hiện hiện tượng. Quốc gia đã tổ chức cao nhất nghiên cứu khoa học tiểu tổ tiến hành điều tra. Hoài nghi nó cùng tối hôm qua phát sinh thiên văn hiện tượng có nhất định liên hệ. Căn cứ viện khoa học tin tức mới nhất, đã trinh sát đến trái đất từ trường dị thường. Căn cứ quốc tế tin tức, hiện nay đông bán cầu mấy chục quốc gia cùng khu vực cùng ta quốc đồng dạng nằm ở trong đêm tối. Mà ở tây bán cầu, cũng tức liên bang các nước vị trí, tương tự phát sinh mặt trời chậm chạp không rơi hiện tượng. Đây là đồng thời phóng xạ ảnh hưởng phạm vi toàn cầu thiên văn dị thường. Tốt, hiện tại cắm bá một cái tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.